Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 44, trời mưa, chạy lên núi hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này hôm nay, trong nhà chỉ có mình Trì Nhạn Tiểu Giác có một dự án cần đẩy nhanh tiến độ ở công ty. Đêm nay sẽ ở lại không về, ba mẹ buổi tối có tiệc chiêu đãi, cũng về muộn. Em ngồi đây chờ anh một chút. Trì Nhạn nói xong, dẫn cậu đến sofa trong phòng khách rồi xoay người đi lấy sữa nóng. Thật ra Trì Nhạn cũng rất bận, thậm chí là người bận rộn nhất trong nhà. Trước đây, nếu không có ai ở nhà thì chắc chắn cả căn nhà sẽ trống không. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Trì Nhạn dựa vào bàn đá cẩm thạch, nhìn người đang ngồi trên sofa chờ mình. Trong nhà, cuối cùng cũng có người ở lại. Trợ lý Tiểu Lý ngay lập tức tập hợp toàn bộ lịch trình của các thành viên trong nhà trong vòng một tháng gần đây cho anh. Trì Nhạn đích thân lên kế hoạch, sắp xếp một lịch trình hợp lý, có sự cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi cho mọi người. Và trong đó, về nhà ở bên Tiểu Mãn cũng được xếp thành một hạng mục quan trọng. Thực ra, giao chuyện này cho trợ lý xử lý cũng không phải là không được. Nhưng Trì Nhạn thích tự mình làm hơn. Anh rất thích cái cảm giác sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, lên kế hoạch cẩn thận cho lịch trình của cả nhà. Khi đã nắm rõ mọi người đang ở đâu, đi đâu và làm gì, cảm giác thỏa mãn mà dopamine mang lại khiến anh vui vẻ vô cùng. Nếu không phải vì Diệp Mãn mới về nhà chưa lâu, cậu vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin của đối phương, và nếu Chỉ Giác không nhắc nhở anh rằng việc kiểm soát quá mức có thể khiến em trai phản cảm, thì Chỉ Nhạn chắc chắn sẽ áp dụng phương pháp quản lý tương tự lên người Diệp Mãn. Ví dụ như, nếu anh có thể nghe trực tiếp từ miệng Tiểu Mãn rằng hôm nay cậu sẽ ra ngoài, chính anh có thể gọi điện cho cậu để hỏi thăm. Biết được hôm nay cậu đi đến một nơi rất xa như viện điều dưỡng thay vì nghe từ miệng Tiểu Ngô mà biết chuyện này sau. Nếu như vậy, tâm trạng của anh cả ngày hôm nay sẽ vô cùng tốt, thậm chí hiệu suất công việc cũng có thể tăng lên ít nhất 5 lần. Nhưng bây giờ, anh thậm chí không thể để lộ rằng mình biết hôm nay Tiểu Mãn đã đi đâu. Bởi vì lúc cậu ra ngoài vào ban ngày, cậu chỉ nói với dì Chu một câu là muốn ra ngoài, chứ không hề nói cụ thể là đi đâu. Ngay cả dì Chu mà cậu thích cũng không được biết. Thế mà anh lại biết thì sao có thể được? Nhưng Từ Huệ Đình lại biết. Hơn nữa, còn tự mình đưa người về tận nhà. Trì Nhạn chậm rãi nhíu mày. Trì Giác đã từng nhắc anh về một vài tình huống, nhưng có vẻ như vẫn chưa nắm bắt chuẩn xác. Vừa rồi, Từ Huệ Đình chỉ nhẹ nhàng nói một câu rằng hắn đi ngang qua, tình cờ gặp Diệp Mãn nên tiện đường đưa cậu về nhà. Lúc ấy, Diệp Mãn vẫn còn đang ngủ. Ánh mắt Trì Nhạn dừng lại trên bàn, nơi đặt mấy viên kẹo mà Diệp Mãn để xuống. Anh nhớ đến cảnh Diệp Mãn chủ động chia kẹo cho Từ Huệ Đình. Dù có thể hiểu hành động đó là do em trai ngoan ngoãn, thiện lương, muốn tỏ lòng biết ơn vì được đưa về nhà và đáng được khen ngợi. Nhưng Tiểu Mãn lại không hề chia kẹo cho anh. Nếp nhăn giữa chân mày Trì Nhạn càng lúc càng sâu, trông nghiêm túc như thể đang suy nghĩ về một dự án quan trọng trị giá hàng trăm triệu trong công ty vậy. Diệp Mãn ấn vào mặt đồng hồ trên tay. Bây giờ là 22 giờ 32 phút. Cậu không thể phán đoán thời gian bằng cách nhìn trời. Có chiếc đồng hồ này rất tiện. Cậu thực sự thích nó. Từ lúc đeo vào thì không tháo ra lần nào. Theo kế hoạch ban đầu, cậu đáng lẽ sẽ về nhà vào khoảng 7 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này trong nhà không có ai. Cậu ra ngoài rồi quay về cũng không ai biết. Cậu không có thói quen báo cáo lịch trình với ai, chỉ nói với dì Chu một câu là đi dạo. Không ngờ, cậu lại ngủ say trên xe của tổ tông sống, lâu đến vậy, còn khiến Trì Nhạn phải ra ngoài đón về. Gió ấm trong xe rất dễ chịu, không gian lại nhỏ hẹp, bên cạnh còn có tiếng hít thở đều đều của tổ tông sống, làm người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng Diệp Mãn không nghĩ rằng mình lại ngủ say đến vậy, vừa chớp mắt đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Tổ tông sống, sao không gọi tôi dậy chứ? Diệp Mãn có chút bực bội hỏi. Ai mà biết cậu lại có thể ngủ ngon như vậy trên xe chứ? Hệ thống đáp, cho dù có ngủ ngon trên xe đến mức nào, thì chắc chắn cũng không thể thoải mái bằng một chiếc giường lớn. Ấy vậy mà Diệp Mãn cứ thích chọn những góc nhỏ hẹp để ngủ mới thấy an ổn. Diệp Mãn là kiểu người ngủ rất khó sâu giấc. Đừng nói Từ Huệ Đình không nỡ gọi cậu dậy, ngay cả hệ thống cũng phải tự tắt tiếng. Sợ lỡ tạo ra chút âm thanh nào đó mà đánh thức cậu. Trì Nhạn đưa cho cậu một ly sữa nóng. Có đói bụng không? Muốn ăn gì không? Diệp Mãn lắc đầu. Em no rồi. Cậu ăn không nhiều, ngay cả túi bánh từ Hoè Đình đưa cậu cũng chưa ăn hết. Bánh mì đó rất ngon, vốn dĩ cậu định ăn thêm một chút nhưng tổ tông sống lại tinh mắt, lập tức ngăn cậu lại. Nếu ăn không nổi thì đừng cố ăn, đâu phải ăn bữa này xong là không còn gì để ăn nữa. Muốn ăn thì cứ nói, lúc nào cũng có. Diệp Mãn trong lòng không đồng tình lắm với câu nói này, nhưng tổ tông sống đã nói vậy, cậu cũng không tiện phản bác, chỉ có thể tiếc nuối buông ra. Cậu còn hơi tò mò sao hắn có thể nhìn ra cậu đã no. Bụng em căng tròn lên kìa. Diệp Mãn sờ sờ bụng mình, đúng thật, giờ mới nhớ ra, số bánh mì còn lại chắc vẫn ở trên xe của Từ Hoè Đình. Chắc là sẽ bị vứt bỏ mất. Diệp Mãn tiếc nuối nghĩ thầm, sau khi uống xong sữa nóng, cơ thể cậu ấm lên hẳn. Chỉ Nhãn đưa cậu lên lầu, đến cửa phòng thì gọi cậu lại. Nhưng sau khi gọi cậu, anh lại không nói gì, bầu không khí trở nên trầm mặc đến kỳ lạ. Chỉ Nhãn đang suy nghĩ xem nên dò hỏi thế nào về ấn tượng của em trai đối với Từ Hoè Đình, cũng như mối quan hệ giữa hai người họ, sao cho không khiến em trai cảm thấy anh đang kiểm soát quá mức, can thiệp quá sâu mà chán ghét. Đúng lúc đó, Diệp Mãn cúi đầu, thăm dò lấy từ túi ra một nắm kẹo rồi đưa ra trước mặt Chỉ Nhạn. Anh cả, anh muốn ăn thử cái này không? Diệp Mãn chỉ là thử tìm chuyện để nói. Chỉ Nhạn là kiểu người mà nhìn qua đã biết chưa từng ăn mấy loại kẹo bình dân này. Hơn nữa trông cũng không giống kiểu người thích ăn đồ ngọt. Cậu nghĩ rằng anh sẽ từ chối. Nhưng không ngờ, Chỉ Nhạn lại lập tức nhận lấy nắm kẹo. Giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Cảm ơn Tiểu Mãn, đúng rồi. Khoản tiền hoạt động em cần đã được truyền vào thẻ rồi. Cứ mạnh dạn làm những gì em thích, nếu không đủ thì nói với anh. Đêm nay ngủ sớm một chút nhé. Diệp Mãn ngơ ngác gật đầu, Chỉ Nhạn bước đi nhẹ nhàng rồi rời đi, để lại Diệp Mãn đang không hiểu gì cả. Vào phòng, kiểm tra tài khoản một chút, hả, cậu hoảng hốt. So với lần trước dùng tiền cho hoạt động từ thiện, lần này số tiền đã tăng gấp đôi. Diệp Mãn nuốt nước bọt, tay hơi run run. Sau khi cơn kích động qua đi lại có chút tiếc nuối. Nếu số tiền này về sau có thể mang theo khi rời đi thì tốt biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao số tiền này cũng không thể mang đi. Diệp Mãn nghĩ một lát rồi lặng lẽ truyền một phần sang tài khoản kia. Tin nhắn phản hồi lại rất nhanh. Trở thành đại thiếu gia thật sướng. Tiền nhiều đến mức tiêu hoài cũng không hết phải không? Diệp Mãn ôm điện thoại, nhắn lại. Sắp đến mùa đông rồi. Nhớ mua thêm quần áo ấm cho bọn trẻ trong viện, mấy tháng nữa là Tết, nhớ mua quần áo mới cho bọn nhỏ, đừng để tụi nó ăn Tết mà vẫn phải mặc đồ cũ. Trời lạnh, trong viện điều kiện sưởi ấm không tốt, đừng tiếc tiền bật máy sưởi. Biết rồi, khi nào thì cậu ghé thăm bọn nhỏ? Diệp Mãn sờ sờ mắt mình, đáp, tạm thời chưa thể, có đi cũng chẳng giúp được gì, giờ cậu thế này, chưa biết chừng còn gây thêm phiền phức, thôi thì đành vậy. Hệ thống hỏi. Ký chủ, lần trước tôi đã thấy cậu chuyển tiền cho người này, rốt cuộc là ai thế? Lần trước cậu nói sẽ giải thích cho tôi mà, chỉ là một người rất nhiệt tình thôi. Diệp Mãn đáp, không có gì quan trọng, cũng không liên quan đến chỉ ra hay nhiệm vụ. Chẳng phải dạo này chúng ta vẫn bận làm nhiệm vụ sao? Đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi có thời gian dành, nếu cậu vẫn muốn biết, tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe. Nói xong, sắc mặt Diệp Mãn nghiêm túc hẳn lên. Cậu trầm giọng nói, anh Thống, lần này chúng ta tuyệt đối không thể thất bại nữa. Cả đời này tôi chưa từng thất bại lần nào, thế mà cứ hết lần này đến lần khác lại thua Chỉ Giác. Anh ấy đúng là không hổ danh nhân vật chính. Hệ thống, đúng là lợi hại thật. Nghĩ đến chuyện mình cứ liên tục thất bại, Diệp Mãn hơi tự ti, thậm chí nghi ngờ. Anh Thống, cậu nói xem, liệu có khi nào mấy nhân vật phản diện khác đã tụ tập với nhau, lập thành hội chống đối tôi? Bàn tán xem tôi không xứng đáng là ký chủ của cậu không? Hệ thống cười thầm, nó không nói gì. Diệp Mãn lập tức nhạy cảm mà nghiến răng. Sớm muộn gì tôi cũng khiến bọn họ phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Gần đây cậu đã tranh thủ xem rất nhiều phim ngắn, giờ đây đã không còn là con người của ngày trước nữa. Bây giờ, cậu chính là phiên bản nâng cấp Pro Max rồi đó. Hệ thống mở thư mục kể chuyện ra, bình thản nói. Ký chủ, nhớ đánh răng. Diệp Mãn thu lại vẻ mặt âm trầm tà ác, từ từ bò xuống giường. Được rồi, tôi đi ngay đây. Dạo gần đây, Diệp Mãn cố tình quan sát Chỉ Giác một thời gian. Quả nhiên, người này có chút không ổn, thỉnh thoảng đang nói chuyện với cậu lại đột nhiên thất thần. Cuối cùng cũng đến ngày đã hẹn, Từ Hoài Đình đến đón Diệp Mãn theo kế hoạch. Để tránh bị Tri Giác phát hiện có gì bất thường, Diệp Mãn quyết định đến núi trước một bước, nằm vùng phục kích. Ban đầu cậu định rủ Tiểu Ngô đi cùng, nhưng nghĩ lại, dù sao đã có tổ tông sống, đi theo rồi, nếu làm chuyện mờ ám mà kéo theo nhiều người thì dễ bị lộ. Vậy nên, cậu dứt khoát cho Tiểu Ngô nghỉ một ngày. Lúc ra cửa, cậu còn cố ý nói với dì Chu rằng hôm nay mình đi chơi với bạn bè. Quay đầu lại thì lén lút chui vào xe của Từ Hoài Đình. Diệp Mãn rất có ý thức khi làm chuyện lén lút. Cậu cố ý đội một chiếc mũ lưỡi chai, sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra một cặp kính, ngụy trang bản thân một chút. Tôi đang thực hiện kế hoạch, Diệp Mãn hạ giọng, dùng giọng điệu bí hiểm ghé sát nói. Xe chỉ có thể đi đến bãi đỗ xe giữa sườn núi, đoạn đường phía sau chúng ta phải tự đi bộ. Nói đến đây, cậu nắm chặt vạt áo, ngượng ngùng nói. Lúc đó, tôi có thể sẽ phải làm phiền anh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ dưới vành nón, những sợi tóc cậu ánh lên dưới ánh nắng, vui vẻ lấp ló. Phần kim loại trên gọng kính phản chiếu ánh mặt trời sáng lấp lánh. Yết hầu Từ Hoài Đình khẽ động, hắn rời ánh mắt đi, nhưng nhớ ra Diệp Mãn không nhìn thấy nên lại nhìn về phía cậu. Không phiền đâu, muốn cõng hay là bế đây? Diệp Mãn, đến lúc đó nhớ dắt tôi đi nhé. Từ Hoài Đình, lên đường thôi. Quãng đường di chuyển trên xe mất tổng cộng 1 tiếng rưỡi. Diệp Mãn đã chuẩn bị kế hoạch công lược rất kỹ càng, chi tiết. Cậu hào hứng nói, trên phần mềm có nói tháng này tại núi Hồng Phong, từ trên đỉnh nhìn xuống, cả ngọn núi đều nhuộm một màu đỏ, đẹp lắm. Từ Hoài Đình đáp, lái xe đến đó, lên đến đỉnh núi, vừa hay có thể bắt kịp hoàng hôn, lúc đó sẽ càng đỏ rực và đẹp hơn. Tôi mang theo bảng vẽ, có thể vẽ tranh cho em. Trước đó hắn từng vẽ chân dung của Trịnh Mân, giúp một người mù cảm nhận hình ảnh cũng là một cách không tồi. Diệp Mãn vui mừng reo lên, nhưng reo xong lại thấy có gì đó không đúng. Quay đầu lại, mặt sụ xuống, nghiêm túc chỉnh lại lời Từ Hoài Đình. Chúng ta đi làm chính sự, không phải đi dã ngoại. Từ Hoài Đình liếc cậu một cái, lặng lẽ cười. Xe đến chân núi thì dừng lại, Diệp Mãn lơ mơ mở mắt ra, còn tưởng đã đến nơi cần đến. Nhưng lại nghe Từ Hoài Đình nói, ở đây có siêu thị, tôi vào mua ít đồ ăn, em có muốn gì không? Cái gì cũng được, trong lúc mơ màng, có thứ gì đó ấm áp chạm vào mặt cậu. Ở trên xe đợi tôi một chút, Diệp Mãn gật đầu, nghe tiếng Từ Hoài Đình tháo dây an toàn, mở cửa xe, cậu bỗng giật mình, tỉnh táo hẳn. Diệp Mãn lập tức vươn tay níu lấy vạt áo của Từ Hoài Đình. Từ Hoài Đình quay đầu lại nhìn cậu. Diệp Mãn dường như cũng không ý thức được tại sao mình lại níu người ta lại như vậy. Giữa khoảng lặng ấy, Từ Hoài Đình nghe thấy giọng nói nhỏ đến mức gần như không có. Tôi không muốn ở đây một mình. Cậu trông có vẻ bất an, giọng nói có chút thấp thỏm. Tôi muốn đi cùng anh. Từ Hoài Đình cứ thế nhìn cậu, ánh mắt lóe lên, trái tim mềm nhũn đi trong chớp mắt. Hắn đưa gậy dò đường cho Diệp Mãn, để cậu níu lấy áo mình. Bên ngoài có mưa nhỏ, trời hơi lạnh, sau đó vòng qua bên kia xe mở cửa, vươn tay về phía trước mặt cậu để cậu nắm lấy. Đi thôi, Diệp Mãn gật đầu thật mạnh, nỗi lo trong lòng dần tan biến, nhưng vừa bước ra khỏi xe, bị cơn mưa phùn lành lạnh bên ngoài thổi tới, cậu lại tỉnh táo hơn vài phần. Trời mưa sao, không biết có phải ngay cả ông trời cũng muốn đối nghịch với cậu hay không? Từ Hoài Đình tay xách một túi lớn đồ ăn, còn Diệp Mãn một bé yếu ớt chỉ biết bám lấy gậy dò đường và cánh tay của người kia. Hai người từ siêu thị đi ra, đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa như chút nước, không ai nói gì. Diệp Mãn siết chặt lòng bàn tay, bực bội dậm chân. Tri Giác với Mạnh Diệu có phải bị điên không? Trời mưa to thế này mà còn hẹn hò trên núi. Nghe vậy, Từ Hoài Đình lặng lẽ nhìn cậu một cái. Vậy, hay là về nhà? Diệp Mãn dùng mu bàn tay lau nước mưa bắn lên mặt, nghiến răng nói. Đi, đã đến tận đây rồi, nhưng nhớ đến bên cạnh còn có một vị tổ tông sống, cậu tự chịu khổ thì không sao, nhưng lại kéo người khác chịu khổ cùng mình thì không ổn. Nghĩ vậy, Diệp Mãn lập tức thay đổi nét mặt, từ bực bội dữ tợn chuyển sang nhu nhược đáng thương. Hốc mắt cậu hơi đỏ lên, cẩn thận kéo tay Từ Hoài Đình, giọng nói khẽ khàng nghẹn ngào. Từ tiên sinh, tôi ở một mình rất sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, anh sẽ không bỏ tôi lại chứ? Anh sẽ đi cùng tôi, đúng không? Cách Trương.